nói đã càn quét tất cả các đại thế lực trong danh sách, hơn phân nửa thế lực tà tù trong đó đã bị tiêu diệt, nhưng vẫn còn một số người ẩn nấp khá bí mật, chỉ sợ phải chờ thêm một hai ngày nữa mới có thể giải quyết triệt để. Lúc này, Lâm Thải Vũ cũng không ngửi nói. Chỉ cần bọn hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 3 ngày là được, việc này cũng không cần báo lại cho ta nữa. Diệp Thiên Mi không để ý, nói. Chương 224, Kiếm Ý, vâng, đa tạ tiền bối đã thông cảm. Đúng rồi, lần này tiền bối lệnh cho vãn bối mang Bạch Sư Điệt tới đây, không biết là có dụng ý gì. Lâm Thải Vũ vui vẻ cảm ơn, sau đó lại có chút kỳ quái hỏi. Không có gì. Lần tỷ thí này có thể chiến thắng, vì đệ tử này của Mang Quỷ Tông các ngươi đã lập được đại công, coi như đã giữ thể diện cho ta. Nhân đây ta cũng cho hắn một vài chỗ tốt. Nếu không sau này ngạn lão quái nhìn thấy ta, hơn phân nửa lại muốn châm chọc khiêu khích một phen. Diệp Thiên Mi lơ đễnh nói. Đa tạ tiền bối. Nếu Bạch Sư Điệt có thể được lão nhân gia người đề điểm. Thật sự là thiên đại cơ duyên của hắn đã đến. Lâm Thải Vũ vốn hơi giật mình, nhưng lập tức vui mừng nói, đồng thời vội vàng vẫy tay về phía Liễu Minh một cái. Liễu Minh nghe vậy cảm thấy bất ngờ, nhưng hiển nhiên trong lòng cũng rất vui vẻ, vội vàng tiến lên vài bước ôm quyền cảm tạ. Hai người Hồ Xuân Nương và Trương Tú Nương thấy vậy cũng khẽ giật mình. Trương Tú Nương khá tốt, còn Hồ Xuân Nương thì trên mặt tràn đầy vẻ hâm mộ. Thì ra ngươi tên là Bạch Thông Thiên, hơn nữa, đây cũng là lần thứ hai ngươi gặp ta, xem ra giữa ta và ngươi đúng là có chút duyên phận. Bây giờ ngươi muốn được chỗ tốt gì ở ta? Nhưng ta phải nói trước. Chỗ tốt ngươi muốn nhất định phải tương xứng với công lao ngươi lập được, nếu ta cảm thấy yêu cầu của ngươi quá tham lam, vậy lời nói vừa rồi cũng có thể hết hiệu lực bất cứ lúc nào. Diệp Thiên Mi đặt quân cờ trong tay xuống, sau đó lần đầu tiên chính thức quan sát Liễu Minh một lần, nói. Trước kia Bạch Sư Điệt đã từng bái kiến Diệp tiền bối ư. Lâm Thải Vũ nghe xong lời này, đương nhiên lắp bắp kinh hãi. Mấy người Chu Thiên Hợp, Trương Tú Nương nghe vậy cũng hết sức kinh ngạc, thật sự không nghĩ một gã đệ tử cấp thấp làm sao lại có thể từng gặp mặt một vị cường giả như Diệp Thiên Mi được. Vãn bối cũng không ngờ lại nhìn thấy tiền bối một lần nữa ở đây. Vãn bối cứ tưởng rằng tiền bối đã quên mất vãn bối từ lâu rồi. Không biết chỗ tốt theo lời tiền bối, ngoại trừ không thể tham lam ra có còn hạn chế nào khác hay không? Liễu Minh nhanh chóng suy nghĩ một lát, lúc này liền thành thật trả lời. Chỉ cần yêu cầu của ngươi không khiến ta phản cảm, trên cơ bản là không có vấn đề gì. Diệp Thiên Mi mỉm cười, nhưng câu trả lời lại làm cho trong lòng Liễu Minh thầm oán không thôi. Cái gọi là không làm cho nàng ta phản cảm cũng quá mức mơ hồ à. Mặc dù là như thế, nhưng Liễu Minh cũng cật lực suy nghĩ xem yêu cầu gì vừa có giá trị với bản thân. Lại vừa không khiến cho vị cường giả hóa tinh kỳ trước mắt này một lời cự tuyệt. Diệp Thiên Mi thấy thế cũng không có ý thúc giục, chỉ tập trung nhìn Liễu Minh, khóe miệng hiện lên một vẻ giống như cười mà không phải cười. Không biết trong tay tiền bối có chân sát khí thích hợp với vãn bối hay không? Liễu Minh suy nghĩ một lúc lâu, sau đó hỏi một câu. Chân sát khí? Ở đây đúng là ta có mấy phần, nhưng hơn phân nửa trong đó cũng đã có chủ rồi, số còn lại thì quá bình thường, ngươi thực sự muốn một phần trong đó ư? Diệp Thiên Mi cũng không cảm thấy kỳ quái, trái lại chỉ chậm rãi hỏi. Không biết những chân sát khí bình thường kia có phải là cùng một loại chân sát khí không? Liễu Minh suy nghĩ một thoáng, lại hỏi một câu. Không phải. Những chân sát khí này, mỗi một loại chỉ có một phần mà thôi. Diệp Thiên Mi điềm tĩnh trả lời. Liễu Minh nghe xong, trên mặt hiện lên một chút thất vọng, nhưng sau khi nghĩ điều gì đó, lại mở miệng hỏi, nếu như trong tay tiền bối không có chân sát khí phù hợp. Vậy trong tay tiền bối có Thái U Chi Thiết không? Thái U Chi Thiết? Ngươi nghe từ đâu về loại tài liệu này? Vật này là tài liệu cực phẩm để luyện chế phi kiếm, nhưng ngoài kiếm tu ra thì hiếm có người biết đến. Tuy nhiên trong tay ta không có thứ này. Mà ngay cả có thì cơ bản là ngươi cũng không thể vọng tưởng. Nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như cũng không quá rõ về giá trị của tài liệu này, vậy cho phép ngươi nói ra yêu cầu một lần nữa, thế nhưng lần này nếu còn không được thì coi như lời nói của ta lúc trước là hủy bỏ. Diệp Thiên Mi nhướng mày, sau đó trên mặt lần đầu tiên hiện lên vẻ không kiên nhẫn, nói. Thì ra là thế, đa tạ Diệp tiền bối thứ lỗi.